Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 1080, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn cao ngạo tràn ngập toàn bộ tinh không. Giống như toàn bộ Hạo Thiên giới đều đang run sợ. Toàn bộ vũ trụ dường như cũng không thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, ở bên trong sự bao vây của cỗ khí tức to lớn cao ngạo kia, một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím chậm rãi hạ xuống. Người này tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Đại Đế đã không thể kiềm chế được nữa mà phải ra mặt. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hy Nguyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế, tuy nhiên đối phương vừa xuất hiện, nàng ta lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Lúc này đã sinh ra lòng cảnh giác. Bái kiến Đế Tôn. Một đám cường giả độ kiếp đế quân nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế hiện thân thì lập tức thi nhau khom mình hành lễ. Vân Thương Sinh lại nhíu mày, đáy mắt hiện ra vẻ phức tạp. Hắn sở dĩ phí công cướp đoạt thế giới chi tâm như vậy, dĩ nhiên không phải vì Hỗn Nguyên Đại Đế mà là muốn sau khi đoạt lấy thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới thì chiếm làm của riêng. Sau đó khống chế Hạo Thiên giới, trở thành chủ nhân của Hạo Thiên giới. Đáng tiếc mưu kế đã được tính toán tường tận của hắn, cuối cũng vẫn là công dã tràng. Bây giờ Hỗn Nguyên Đại Đế hiện thân rồi thì nửa điểm cơ hội hắn cũng không có. Nữ oa oa, người rất được. Vậy àm có thể ép bản tôn phải tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế hiện thân, nhìn xuống Hy Nguyệt ở phía dưới, đôi mắt tỏ ý khen ngợi. Như vậy đi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó chủ động giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới ra, bản tôn chẳng những có thể tha thứ cho ngươi khỏi chết, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó ngươi vẫn như cũ sẽ là trưởng khống giả của phương thế giới này. Như thế nào? Hy Nguyệt cũng không có trả lời vấn đề này của Hỗn Nguyên Đại Đế mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt hiện ra hàn ý nồng đậm. Hỏi, nói cho ta, Diệp Trần phu quân của ta có phải bị ngươi hại chết rồi hay không? Lông mày Hỗn Nguyên Đại Đế hơi nhíu lại. Đối với lời nói vô lễ này của Hy Nguyệt như thể tuyệt không tức giận. Cười ha hả nói, cũng không phải, bản tôn và Diệp tiểu huynh đệ cũng là chỗ quen biết đã lâu. Làm sao lại đi giết hắn? Bản tôn chỉ hơi làm thủ đoạn bắt hắn lại mà thôi. Tuy nhiên nha, bây giờ cách cái chết chỉ sợ cũng không xa. Hy Nguyệt nghe thấy Diệp Trần không chết, đầu tiên là mừng rỡ. Nghe tiếp lời nói phía sau thì lập tức khẩn trương lên. Người đã làm gì phu quân ta? Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hỗn Nguyên Đại Đế nghe được điều này thì nụ cười trên mặt lập tức càng trở nên nồng nặc. Nữ oa oa, đã như vậy, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch. Chỉ cần ngươi giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới cho bản tôn, bản tôn lập tức trả lại phu quân cho ngươi. Thế nào? Hy Nguyệt nghe được điều này thì lông mày lập tức hơi nhăn lại. Tâm tư hiển nhiên đã có mấy phần dao động. Nếu như ngươi không đáp ứng, bản tôn có thể cam đoan, nhất định sẽ làm cho vị phu quân kia của ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhận hết sự tra tấn thống khổ trước nay chưa từng có. Không được, Hy Nguyệt nghe được lời này của Hỗn Nguyên Đại Đế thì lập tức theo bản năng kinh hô lên. Hỗn Nguyên Đại Đế cười lạnh. Không muốn phu quân ngươi phải chịu khổ thì nhanh chóng giao thế giới chi tâm ra cho bản tôn. Hy Nguyệt nghe được điều này thì lập tức không biết phải làm như thế nào cho phải. Nàng ta có thể cảm nhận được người thần bí trước mắt này có thực lực rất mạnh rất mạnh. Vượt xa đám người Vân Thương Sinh. Thậm chí hơn mấy chục vị độ kiếp đế quân trước đó gộp lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tuy rằng nàng ta cũng không hiểu rõ. Hỗn Nguyên Đại Đế này vì sao có thể tránh né được công kích của thiên ý, tuy nhiên thực lực của nàng bây giờ chỉ sợ không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên Đại Đế. Hơn nữa nghe thấy Diệp Trần ở trong tay của đối phương, Hy Nguyệt quan tâm sẽ bị loạn, đã có chút luống cuống, mà Hỗn Nguyên Đại Đế kia thì hiện ra vẻ vui mừng. Thật ra thì muốn đánh bại hoàn toàn trưởng khống giả của một phương thế giới là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là khi đối phương ở bên trong thế giới vũ trụ của đối phương thì càng thêm mạo hiểm hơn nữa. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, mà Hy Nguyệt lại vừa mới nắm giữ Hạo Thiên giới không lâu. Lấy tính cách xảo trá của Hỗn Nguyên Đại Đế là tuyệt đối không có khả năng đặt mình vào thế nguy hiểm. Bây giờ nếu như có thể không đánh mà thắng, để Hy Nguyệt tự động giao thế giới chi tâm ra thì tự nhiên là một kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ở lúc tinh thần của Hy Nguyệt không ổn định, bỗng nhiên một tiếng hét to lớn vang lên. Phu nhân, tuyệt đối đừng bận tâm đến mánh khóe của tên trộm già này. Nếu như Hạo Thiên giới thực sự rơi vào tay tên trộm già này thì Tôn Thượng thật sự rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiếng hét to lớn kia rơi xuống. Một con quái vật khổng lồ nửa người nửa xà và một con khỉ đột khổng lồ từ đằng xa hò hét mà đến ngăn ở trước mặt Hy Nguyệt. Cửu U tiền bối, Ma Viên tiền bối, hai vị sao lại tới đây? Hai con quái thú đột nhiên xuất hiện này chính là Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên. Phu nhân, ngài tin tưởng lão hủ chứ? Cửu U Thôn Thiên Mãng đi tới trước mặt Hy Nguyệt, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hy Nguyệt lập tức gật đầu. Đương nhiên, Cửu U tiền bối là người mà phu quân ta tín nhiệm nhất. Ta tự nhiên tin tưởng ngài. Cửu U Thôn Thiên Mãng hít sâu một hơi. Nói, nếu như ngài tin tưởng ta, vậy xin ngài ngạn vạn lần nhớ kỹ. Nhất định phải bảo vệ thế giới chi tâm. Tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay của bất luận kẻ nào. Bất kể như thế nào, nhất định phải chờ đến ngày Tôn Thượng trở về. Chỉ cần Tôn Thượng có thể trở về thì mọi hy sinh đều là đáng giá. Nói xong lời này, không đợi Hy Nguyệt hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, Cửu U Thôn Thiên Mãng lại nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên ở một bên. Con khỉ thối, chuẩn bị xong chưa? Hỗn Thế Ma Viên nhếch miệng cười một tiếng. Cần gì phải chuẩn bị? Làm tới con mẹ nó luôn đi. Nói xong lời này, hai chân Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên nhún một cái, phóng thẳng về phía Hỗn Nguyên Đại Đế kia, mà Cửu U Thôn Thiên Mãng thì lấy đuối dài của mình quấn lấy Hy Nguyệt, sau đó trực tiếp quăng nào bay đi về phía nơi xa, đồng thời hô to một tiếng, phu nhân đi mau, nhớ kỹ những lời lão hủ nói, bất cứ lúc nào cũng phải toàn lực bảo vệ thế giới chi tâm. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng đã làm việc nghĩa chẳng chùn bước hướng thẳng về phía Hỗn Nguyên Đại Đế mà phóng đi. Đến lúc này, Hy Nguyệt cuối cùng mơ hồ hiểu được hai chữ hy sinh mà Cửu U Thôn Thiên Mãng vừa mới nói tới là có ý gì. Muốn chết. Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn thấy Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng đánh về phía chính mình, thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ khinh thường, trực tiếp thuận tay khẽ vung một cái. Oanh, oanh, trên tinh không lập tức xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ. Vung một cái thì đã gắt gao bắt lấy Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng. Hết cách rồi, hai đại yêu thú mạnh nhất ở cấp độ độ kiếp đế quân này cũng coi là cường giả đỉnh cấp. Thế nhưng khi đối mặt với loại tồn tại Hỗn Nguyên Đại Đế này, nhưng vẫn vô cùng nhỏ yếu, thứ không biết tự lượng sức mình, cũng dám. Hỗn Nguyên Đại Đế cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên không đợi hắn nói hết lời thì lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái. Sau đó vậy mà nhanh chóng lùi lại. Bành, bành, hai con yêu thú kia bị bàn tay khổng lồ bắt lấy đột nhiên rõ ràng nổ tung lên. Hóa ra, Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên sớm cũng đã hiểu rõ. Lấy thực lực của bọn hắn là căn bản không cách nào chống lại được Hỗn Nguyên Đại Đế. Cho nên bọn họ không có lưu lại đường lui nào, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Vào lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Hỗn Nguyên Đại Đế ở trong đó đều hoàn toàn choáng váng. P.S. ta thích nào? Chương 5, còn khoảng 5 chương nữa là kết thúc truyện. Hy vọng những ai chưa ủng hộ truyện thì hy vọng ủng hộ truyện A, cách chương.